Chương 163, họ gì thì bị bắt. Nghe được Mù Cụ Dồ lời nói, ủn vài họ ra. Sai ở không khỏi trong lòng đại cảnh. Bất quá hắn còn chưa kịp làm bất luận cái gì để phòng thần tình liền thư giãn xuống. Vàng đen hai tròng mắt dần dần vô thần nhị đoạn quy nhận cũng lui hóa thành một đoạn quy nhận ủn quải họ ra. Sai ở hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mù Cụ Dồ hai tròng mắt, cả người đều mê say đi vào Mù Cụ Dồ trong mắt không ngừng hiện ra bất đồng văn lộ ở cuối cùng, dừng hình ảnh trở thành một loại ủn quải họ ra. Sai ở chưa bao giờ từng thấy huyền ảo văn lộ. Từng vòng hướng vào phía trong co rút lại đồng hoàn, từng cái con ngươi bên trên đều có màu bạc trắng câu ngọc, từng cái câu ngọc nhìn qua tương đồng. Nhưng nếu là mảnh nhỏ quan sát lại lại có bất đồng hổ cả thế giới trung cực chi đồng luân hồi chuyển sinh mắt ở Mù Cụ Dồ nhãn lực tập kích phía dưới, không chút nào phòng bị ủn quải họ ra. Sai ở trực tiếp mê say vào trong đó, đang ở ủn quải họ ra. Sai ở chợt không dứt thời điểm một con độc mâu mắt đỏ ô nha chui trong mắt của hắn. Mù Cụ Dồ cũng liền giải trừ nhãn lực đối với ủn quải họ ra. Sai ở xâm nhiễm khống chế. Ủn quải họ ra. Mù Cụ Dồ nhìn ủn quải họ ra. Sai ở, kêu một tiếng. Đại nhân. Ủn quải họ ra. Sai ở rất cung kính hướng Mù Cụ Dồ bái một cái mở miệng nói. Lúc này ủn quải họ ra. Sai ở đã hoàn toàn bị Mù Cụ Dồ cổ tỏ ạ mà sủ ca mì cải biến ý thức, tuy là ghi khắc cùng với chính mình toàn bộ ký ức, nhưng đã trung tâm với Mù Cụ Dồ. Ế rèn tên kia, phái ngươi tới hiện thế làm cái gì tới Mù Cụ Dồ hỏi. Trở về đại nhân ủn quải họ ra. Sai ở lấy tay hướng một bên Cụ Dồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ, mở miệng nói, Ế rèn mệnh lệnh là để cho ta đem tên này tử thần giết chết. Ô Mù Cụ Dồ gật đầu lên tiếng. Cùng nguyên kịch tình giống nhau sao Ế rèn người này không phải suy nghĩ thật kỹ làm sao tới đối phó ta. Rồi lại đưa ánh mắt chú ý ở Cụ Dồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ trên người. Nha thật đúng là có dội danh nhã trí A lúc này, ủn quải họ ra. Sai ở rồi lại mở miệng nói chuyện. Trên mặt lộ ra hơi vẻ suy tư, ủn quải họ ra. Sai ở mở miệng nói, bất quá ở ngay từ đầu ta nhiệm vụ cũng không phải như vậy. Esgen ra lệnh cho ta tới hiện thế bắt một cô gái, nhưng là lại lâm thời đạt được thông báo, cải biến nhiệm vụ nữ hài Mù Cụ Dồ sửng sốt, hỏi, Kaina ho cô gái ủn quải họ ra. Sai ở không nói gì thêm. Một tay trực tiếp đem chính mình tả nhãn đào lên, cầm trong tay chợt nắm chặt trong mắt trực tiếp phá nát thành linh lực mảnh nhỏ, sau đó điều này linh lực mảnh nhỏ hướng Mù Cụ Dồ trong mắt thổi đi. Cộng giới mắt ủn quải họ ra. Sai ở ạ dẳn cả phía sau lấy được năng lực. Đem trong mắt từ trong hốc mắt lấy ra, sau đó bóp nát liền có thể đem đã từng thấy ánh tượng cùng đồng bạn cùng hưởng kỹ năng. Một hình ảnh xuất hiện tại Mù Cụ Dồ trong đầu. Là ý nủ họ gì thì Mù Cụ Dồ đầu tiên là sửng sốt. Vào lúc này Esgen cư nhiên chú ý tới ý nủ họ gì hiểm dựa theo kịch tính phát triển, không phải hẳn là các lộ hủy chữa ủn quải họ ra. Sai ở trở lại hủ hệ cô mấn đồ phía sau, lợi dụng cộng giới mắt lực lượng về sau, Esgen mới có thể chú ý tới ý nủ họ gì hiểm sao tại sao lại ở đây cái thời điểm ân không đúng nhớ kỹ ở kịch tính bên trong, Kuzo Saki ý chỉ gồ xuất hiện phía trước. Sạ đồ giả sủ to giả cùng ý nù họ gì hiểm cũng đều là xuất hiện đó a làm sao hiện tại trực tiếp chính là Cụ Dồ xạ kỳ ý chỉ gỗ đụng tới chẳng lẽ những thứ này đều là hiệu ứng hồ điệp sao bất quá, ta cho rằng Esgen cũng sẽ không buông tha cô gái kia. Bởi vì lúc đó Esgen tại hạ định mệnh lệnh thời điểm, giọng nói dị thường kiên quyết. Để cho ta cần phải từ hiện thế đem cô gái này mang về, thậm chí nếu như không phải Cụ Dồ ta. Sợ ta buộc bị phái đi khác nhiệm vụ. Như vậy lần này tới bắt cô bé này sẽ là ta và Cụ Dồ ta. Sợ ta buộc tổ hợp. Dường như cô bé này quan hồ Esgen có hay không có thể khôi phục bị chém đứt cánh tay có quan hệ. Suy nghĩ một chút, ủn quải họ ra. Sai ở trầm ổn phân tích nói. Ủn quải họ ra. Sai ở cùng Cụ Dồ ta. Sợ ta buộc tổ hợp nếu như cái này một đôi thật bị sai phái tới hiện thế. Đây tuyệt đối là hủ hệ cổ mấn đồ mạnh nhất tổ hợp sợ rằng toàn bộ sở ổ sổ xì hệ ti, trừ phi giả mạ mổ tổ gần dư hủ sẽ xài ghệ cù nì tự thân xuất mã. Nếu không coi như là phái kỳ ô giả cụ sùn xì qua đây, cũng sẽ không là hai người kia đối thủ A Cổ Dồ Tạ. Sợ tạ vừa không cần nói, xếp hàng thứ nhất số ẹn bạ đạ. Có thể tự nhiên ạ giản cả, đồng thời lực gáp bạ giả gẳng. Louis bạ dạ gẳng cái này đã từng hủ hệ cổ mẩn đổ chi vương. Liền có thể nhìn lướt. mà ủn quải họ ra. Sai ở thì càng sâu, tự nhiên ạ giản cả, nhị đoạn quy nhận thực lực như vậy, nếu như không phải gặp cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cái này nhân vật chính bạo nổ trùng hóa thân làm ngưu đầu nhẹ. Sợ rằng xã ổ sổ xỉ hệ tỷ muốn có mấy tên phiên đội trưởng chết ở hắn hát xể rổ phía dưới Esgen bị chém đứt cánh tay nha, xem ra hẳn là bị chính mình chặt đứt cánh tay còn không có khôi phục rồi. Dĩ Lam Nhiễm người này tính cách chắc chắn sẽ không liền dễ dàng như vậy buông tha như vậy. Ý nụ họ gì hiểm cái này hùng vĩ lại ngốc manh nha đầu phải gặp thai hương. Có muốn hay không bang một cái đâu, dù sao đối với Ý nụ họ gì hiểm mù cụ rổ vẫn là rất ưa thích. Ngốc manh, khả ái. Thiện lương quan trọng nhất là trước người cái kia hai tòa hùng vĩ, không có bất kỳ một cái nam nhân bình thường có thể kháng cự. Mù Cù Dồ tự nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá vừa lúc đó, một bóng người cao to lảo đảo đi tới. Xạ đồ giả sủ tỏ dạ vết thương cả người, sắc mặt bởi vì không chút máu mà thay đổi trắng bệnh. Khi nhìn đến Cù Dồ xạ kỳ ý chỉ gỗ thời điểm đột nhiên trước mắt một sáng, mở miệng nói ra, Cù Dồ xạ kỳ nhanh đi cứu ý nụ. Nàng nàng bị ỉ chi mà bắt đi nói xong, liền té xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Xạ đổ vương xạ đổ nhìn không biết sinh tử xạ đổ giả sủ tỏ ra, cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ vẻ mặt khẩn trương, không biết làm sao. Thương thế như vậy có thể không phải là nhà mình chính là cái kia chỗ khám bệnh có thể cứu trị đó a, ngu ngốc còn không mau đi tìm ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ. Mù cụ rồ có chút không nói. Ô ô ô cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ cái này mới phản ứng được. Vội vã nâng lên xạ đổ dạ sủ tỏ dạ cứu chuẩn bị hướng ủ dạ hạ dạ cửa hàng vị trí chạy đi. Quýt mau tiểu tử, không nên đem ủn quải họ ra. Sai ở sự tình nói cho ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ. Nếu không ta cũng không thà cho người a. Mù cù rồ đột nhiên mở miệng nói. Được rồi. Gốc gô cái mũ giáo mỉ tạ dạ xì tiên sinh. Nói xong củ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ liền chạy xa. Giữa lúc mù cụ rồ chuẩn bị phân phó ủn quải họ dạ. Sai ở chuyện kế tiếp nghi lúc, đột nhiên vang lên một thanh âm, mỉ tạ dạ xì tiên sinh, thỉnh cho phép ta bái ngài làm thầy.